Lửa trong mưa, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tiếng ồn ào trong phòng khách đánh thức tôi mơ màng mở mắt, rửa mặt chải đầu xong rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, tôi thấy trong phòng khách, Mạnh Nhược Thi đã trở về. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trông như một nàng công chúa ngồi trên ghế sofa. Cha tôi, mẹ tôi, em gái ruột Mạnh Nguyệt Kiều và cả vị hôn phu của tôi, Tư Đình Liệt đều đang vây quanh cô ta. Quản gia mang đến một chiếc bánh kem. Mọi người đồng thanh chúc. Nhược Thi, chúc mừng sinh nhật con. Ánh mắt Mạnh Nhược Thi tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn em gái và cả anh Đình Liệt. Nói xong, cô ta lại hỏi. Con vừa xuất viện, mọi người đã chuẩn bị quà cho con chưa? Cha mẹ tôi và em gái lần lượt đưa ra những món quà đã chuẩn bị từ trước. Vị hôn phu của tôi, Tư Đình Liệt đang định trao quà của anh ta thì chợt nhìn thấy tôi bước ra từ phòng chứa đồ. Nhân Chi, em tỉnh rồi à? Mau lại đây, cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Nhược Thi đi. Anh ta gọi tôi đến, mà không hề nhận ra biểu cảm trên gương mặt cha mẹ và em gái tôi đã thay đổi. Còn Mạnh Nhược Thi thì giả vờ thân thiết, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Chị ơi, em xin lỗi, hôm qua em bệnh nên không thể ra đón chị từ trại giam về. Chị sẽ không giận em chứ, chị ơi. Còn chưa kịp để tôi trả lời, Tư Đình Liệt đã lên tiếng. Nhân Chi là người rộng lượng, sẽ không chấp nhặt với em đâu. Nghe vậy, Mạnh Nhược Thi nắm lấy tay Tư Đình Liệt, nhìn tôi nói. Chị à, hôm nay là sinh nhật em, chị tặng em một món quà sinh nhật đi. Em muốn anh Đình Liệt. Cô ta trơ trẽn nói ra suy nghĩ bần thiểu của mình, nhưng tất cả mọi người ở đây đều im lặng, chỉ chờ câu trả lời từ tôi. Tôi chưa từng thấy ai quá đáng đến vậy, siết chặt nắm tay, đáp lại. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Sắc mặt Mạnh Nhược Thi lập tức cứng đờ. Cô ta đột nhiên dùng tiếng Pháp nói đầy ấm ức. Em chỉ đùa thôi, không ngờ chị lại nghiêm túc đến thế. Mẹ tôi cũng dùng tiếng Pháp dỗ dành cô ta. Nhược Thi, đừng buồn. Mạnh Nhân Chi thật chẳng giống mẹ chút nào, nhỏ mọn lại giả tạo. Cha tôi lên tiếng phụ họa. Nhược Thi, con đừng để bụng. Dù thế nào, cha và mẹ cũng chỉ coi con là con gái ruột. Cô em gái tôi, Mạnh Nguyệt Kiều cũng hùa theo bằng tiếng Pháp. Đúng vậy, chị à, em chỉ có một mình chị là chị gái thôi. Đúng là một gia đình. Tôi giả vờ không hiểu, quay sang hỏi Tư Đình Liệt bên cạnh. Họ đang nói gì vậy? Ánh mắt anh ta sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ mở. Nhược Thi nói chỉ đùa thôi, mọi người bảo em đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều. Tôi không hiểu Tư Đình Liệt và gia đình mình làm cách nào có thể thản nhiên nói dối ngay trước mặt tôi mà không chút chột dạ. Họ không biết rằng, tất cả những gì họ nói, tôi đều nghe hiểu. Mẹ tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng, còn cha tôi từng là một doanh nhân lừng lẫy. Kể từ khi họ tìm thấy tôi ở trại trẻ mồ côi, họ luôn khinh thường việc tôi không được giáo dục bài bản từ nhỏ. Vì vậy, tất cả sự quan tâm của họ đều dành cho cô con gái nuôi Mạnh Nhược Thi. 10 năm trước, tôi và Mạnh Nhược Thi cùng tham dự kỳ thi đại học. Nhược Thi đỗ vào học viện nghệ thuật, cả nhà rầm rộ ăn mừng. Nhưng họ không biết rằng, tôi đã đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Không chỉ vậy, tôi còn tự học thành thạo tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Bởi tôi sắp rời khỏi gia đình giả tạo này, và cả Tư Đình Liệt đầy giả tạo kia. Tôi vừa mới ra tù. Chưa kịp nhìn ngắm lại kinh thành bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ra ngoài đây, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, tôi rời đi, để lại sau lưng ánh mắt chán ghét của người thân và những người hầu trong nhà. Phía sau là tiếng cha mẹ và em gái không kiêng dè gì, dùng tiếng Pháp chỉ trích tôi. Họ đã quên mất một điều. Hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi. Ba rời khỏi nhà họ Mạnh. Tôi bắt chuyến xe buýt vòng quanh thành phố đến khu thương mại Tây Đơn. Vì từng có tiền án, toàn bộ thông tin về học vấn của tôi đã bị xóa sạch, cộng thêm việc cơ thể bị tàn tật và hàng loạt vấn đề khác. Tôi chỉ có thể tìm một công việc làm thêm ở quán ăn để xoay sở trong 10 ngày tới. Nghĩ lại thật nực cười, năm tôi 15 tuổi, khi vừa được đón về nhà họ Mạnh, chỉ duy nhất tháng đầu tiên, họ cho tôi 1.000 tệ tiền sinh hoạt. Sau đó, vì ghét bỏ tôi không xuất sắc như Mạnh Nhược Thi, họ không thèm quan tâm đến đứa con gái ruột này nữa. Tôi phải vừa học vừa làm, tự trang trải học phí và sinh hoạt phí của mình. Đêm muộn, 11 giờ rưỡi, sau khi rửa xong chiếc bát cuối cùng, tôi bước ra khỏi nhà hàng. Bất ngờ, tôi thấy Tư Đình Liệt bước xuống từ chiếc Rolls Royce Phantom, đi thẳng về phía tôi. Nhân chi, em ra ngoài lâu như vậy rồi sao? Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã nắm lấy tay tôi, kéo đến trước xe. Sau đó, mở cửa xe, tôi nhìn thấy một chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo đặt ngay trên ghế ngồi. Nhân chi, sinh nhật vui vẻ. Nghe vậy, tôi sững người tại chỗ. Nhà họ Tư và nhà họ Mạnh vốn là thế giao, lại còn là hàng xóm. Tôi và Tư Đình Liệt được hứa hôn từ nhỏ, ngay cả khi tôi bị thất lạc lúc 2 tuổi và đến năm 15 tuổi mới được tìm thấy, hôn ước này vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nhớ như in, khi vừa trở về nhà họ Mạnh, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tư Đình Liệt. Khi đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra một luồng sáng rực rỡ. Tư Đình Liệt là con thứ cha trong nhà họ Tư. Quản gia đã dặn tôi phải gọi anh là anh ba, tôi đã gọi anh như thế suốt 5 năm trời. Cách Chương.